Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, nhân quả bao trùm. Tất cả mọi người, nhìn một màn trước mắt này, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Thanh Nghịch Hàn, vậy mà bại, hay là bại hoàn toàn, tại phạm quy vận dụng khí biến cảnh tu vi tình huống dưới. Vậy mà đều bị Thiên Diện nghiền ép, việc này nếu không có tận mắt nhìn thấy. Không người nào có thể tưởng tượng, 11 ban tất cả học sinh, giờ phút này trên mặt là trước đó chưa từng có vẻ kích động. Đây là bọn hắn đạo sư, làm, cũng tại lúc này, tiếng chuông truyền đến, bất chi bất giác, võ kỹ này khóa cứ như vậy đi qua. Thanh Nghịch Hàn sắc mặt trắng bệch, trong lòng ổ hỏa chi cực, hắn tự hỏi, nếu như so chiến lực chân chính, cái này Thiên Diện căn bản không thể nào là đối thủ mình. Mà bây giờ áp chế đồng tu vì tình huống dưới. Mình một cái học viện lão giáo sư vậy mà thảm bại đối phương dạng này một cái sơ nhập học viện. Giáo sư trong tay. Đi. Thanh Nghịch Hàn một tiếng lãnh ngữ. Quay người mà đến. Thiên lão sư. Quả nhiên chân nhân bất lộ tướng A. Hoàng Ngạo Thiên đi tới. Đối với Cổ Phong cười ha ha một tiếng. Mở miệng. Hoàng lão sư quá khen. Cổ Phong cười nhạt. Thầm nghĩ cái này Hoàng Ngạo Thiên mặc dù cuồng ngạo một chút, nhưng hôm nay lại nhiều lần đứng ra vì chính mình nói chuyện. Nghĩ tới đây Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Ngạo Thiên mở miệng. Hoàng lão sư, kỳ thật ngươi trên mặt cái này dầu đen cùng cây lá. Ấy u, Thiên lão sư, ngươi không nói ta thiếu chút nữa thì quên. Hôm nay còn không có một lần nữa soát dầu. Ta đi trước một bước. Cổ Phong nhìn thấy Hoàng Ngạo Thiên đi xa bóng lưng, trong lòng không khỏi cảm thán. Cho dù đối phương bây giờ như vậy tin tưởng, mình dứt khoát liền không nói đi. Thiên lão sư, giờ phút này, Phượng Khinh Vũ cùng Phượng Vũ Linh đi tới. Có chuyện gì không? Cái kia, lão sư, lần trước sự tình, vẫn là muốn cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Phượng Vũ Linh mở miệng nói ra, trước đó đã nói qua. Không sao, Cổ Phong lời nói rơi xuống, vừa muốn quay người, lúc này Phượng Khinh Vũ ngăn tại Cổ Phong trước mặt, Thiên lão sư, một hồi có rảnh hay không? Chúng ta muốn mời Thiên lão sư đi trong nhà uống trà bồi tội. Phượng Khinh Vũ lúc này trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, mở miệng, ha ha, chuyện này, không phải lão sư không nghĩ a, là lão sư không thể. Lão sư ngày đó bị Thanh Tổng giáo làm cho lập xuống đạo tâm lời thề. Bây giờ là không thể cùng bất luận cái gì nữ tử tiếp xúc nhiều. Huống chi các ngươi là học sinh. Tâm ý lão sư lĩnh. Cổ Phong một bộ tiếc hận bộ dáng. Mở miệng, võ đạo Tổng giáo thực sự là. Thiên lão sư thế nào lại là cái loại người này. Đều do nàng. Phượng Khinh Vũ giờ phút này trong lòng đối với Thanh Minh tâm oán trách. Phượng Vũ Linh lại là cẩn thận nhìn Cổ Phong liếc mắt. Cuối cùng hai tỷ muội chỉ bất đắc dĩ rời đi. 11 ban bọn học sinh, đặc biệt là nam tử, nhìn lấy Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Không hổ là Thiên lão sư, quả nhiên không tầm thường. Giờ khắc này, Lan Phong Nhược đi tới, nhìn về phía Cổ Phong. Thiên lão sư, vị bạn học này, ngươi có chuyện gì không? Cổ Phong mở miệng. Trong lòng thầm nghĩ, cái này Lan Phong Nhược không được sẽ phát hiện cái gì đi. Bất quá mình dịch dung thuật tăng thêm Dương Ngư Ngọc, tuyệt đối là không thể nào bại lộ. Thiên lão sư, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Luôn cảm giác Thiên lão sư trên người có cỗ khí tức quen thuộc. Lan Phong Nhược mở miệng, 11 ban học sinh nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi cảm thán. Cái này Lan Phong Nhược là thế nào? Vì truy cầu Thiên lão sư, thậm chí ngay cả quê mùa như vậy lý do thoái thác đều có thể nghĩ ra được. Đây quả thực, ha ha, ngươi nhận lầm ngươi, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này trực giác cũng thật đáng sợ đi. Lan Phong Nhược cuối cùng, một mặt tiếc nuối rời đi, lại là rất nhiều nữ tử, có học sinh, có giáo sư, nhìn lấy Cổ Phong. Trong mắt tản ra hào quang, bất quá ngẫm lại Cổ Phong lập xuống lời thề, nguyên một đám như nhụt chí bóng ra, quay người mà đến, Tốt, hôm nay võ kỹ khóa mặc dù không có tu hành võ kỹ, nhưng các ngươi ý chí đạt được rèn luyện, thu hoạch cũng xem như không nhỏ. Tan học đi, Cổ Phong mở miệng, quay người liền muốn ly khai. Giờ phút này sau lưng Lâm Tiểu Lôi thanh âm lại truyền tới. Lão sư, ngài chớ đi a, chúng ta muốn thỉnh giáo ngài một vấn đề. Cổ Phong xoay người lại, một mặt vẻ tán thán. Không sai, hiện tại các ngươi đã trải qua như thế tiến tới. Có bậc này giác ngộ, sau này tại võ đạo tất nhiên đi được càng xa. Tốt, nói đi, có cái gì võ học lên vấn đề, lão sư đều sẽ vì các ngươi giải đáp. Lâm Tiểu Lôi sắc mặt có chút xấu hổ mở miệng. Khụ khụ, cái kia, lão sư, chúng ta muốn hỏi ngài là cái gì? Có gì thôn thôn nhả nhả, võ học lên vấn đề, không làm khó được lão sư. Cổ Phong gặp tình hình, mở miệng nói ra, cái kia, lão sư, chúng ta là muốn hỏi ngài là thế nào hấp dẫn nữ tử. Ấy ấy, lão sư, ngài chớ đi a, lão sư, ngài liền nói cho chúng ta biết đi, tùy tiện truyền thụ cho chúng ta một hai chiêu. Học sinh sau này cũng tốt vì trong nhà nối dõi tông đường a. Lão sư tất cả mọi người nói ngài là hoa bên trong cao thủ. Lão sư, ngài không thể mặc kệ học sinh a. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người gào thét bên trong. Đã thấy Cổ Phong thân ảnh đã trải qua dần dần đi xa. Ai, nhỏ Lôi, xem ra chúng ta đời này đều không đạt được Thiên lão sư độ cao. Chiến Tiểu Đồng cảm thán mở miệng, Lâm Tiểu Lôi cũng là mở miệng. Đúng vậy a, Thiên lão sư cùng là mình thân mang bậc này tuyệt kỹ, cũng không truyền thụ cho chúng ta. Mà cũng tại lúc này, nơi xa Cổ Phong thanh âm truyền đến, loại chuyện này, các ngươi đi thỉnh giáo Liễu lão sư. 11 ban chúng nam sinh trong nháy mắt trong mắt sáng lên. Đúng a, Thiên lão sư cùng Liễu lão sư thế nhưng là huynh đệ a. Hỏi Liễu lão sư còn không giống nhau. Lúc này, Liễu Mục Phong vừa mới lên xong phù đạo khóa, từ phòng học lớn bên trong đi ra đến, nhìn thấy luyện võ tràng phía trên 11 ban đám người không khỏi cười nhạt. Đây không phải 11 ban các tiểu tử sao? Các ngươi Thiên lão sư đâu? Lão sư, truyền thụ cho ta kỹ nghệ. Lão sư, chúng ta liền dựa vào ngươi. Lão sư, các ngươi xem như vấn đối người. Đến không nên gấp, từng bước hỏi. Có Liễu lão sư tại, cam đoan các ngươi thê thiếp. Khụ khụ, cam đoan các ngươi tìm tới chân ái. Ngoặc kép chấm chấm, hoàng thành chỗ sâu, Kế Thiên Cơ ngồi xếp bằng, sắc mặt mang theo vài phần trắng bệch. Mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, không ngừng đánh ra pháp quyết phía dưới. Trong tay la bàn không ngừng chấn động, trên đó từng đạo hư ảo khí lưu hiển hiện. Răng rác, cũng tại lúc này, trận kia trên bàn, vết dạn hiển hiện, tiếp lấy bỗng nhiên vỡ vụn. Phốc, Kế Thiên Cơ trong miệng máu tươi một miệng phun ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Quốc sư, Thành Thương Vân ở một bên, nhìn thấy cảnh này. Nhíu mày mở miệng, Kế Thiên Cơ thở dài mở miệng, thôi diễn không ra, thần thôi diễn không xuất quan tại cái này Diêm Điện bất luận một cái nào sự tình. Vì sao vậy? Thành Thương Vân trong lòng kinh ngạc, lấy Kế Thiên Cơ thủ đoạn, thôi diễn 3 ngày 3 đêm, vậy mà đều thôi diễn không ra Diêm Điện sự tình. Việc này có chút quái dị. Bệ hạ, thần thôi diễn phía dưới phát hiện, toàn bộ Diêm Điện bị một cỗ cực kỳ khủng bố nhân quả nơi bao bọc. Cực kỳ khủng bố. Thành Thương Vân nhíu mày. Kế Thiên Cơ mở miệng. Bệ hạ, đây hết thảy tất nhiên cùng cái kia Diêm Điện điện chủ có quan hệ. Chỉ có cái này Diêm Điện điện chủ tự thân nhân quả phức tạp đến thần không cách nào thôi diễn. Ở tại bao trùm phía dưới, Diêm Điện nhân quả mới có thể tùy theo trở nên đáng sợ như thế. Người nói là, Thành Thương Vân sắc mặt biến hóa. Những năm gần đây, duy nhất chỉ có một người. Thần thôi diễn không ra hắn nhân quả. Nếu như thần không có đoán sai lời nói, hắn có lẽ chính là Diêm Điện điện chủ. Ngân diện, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.